Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là thần linh thê thảm nhất trong lịch sử. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết do tác dụng của thần linh cho nên là Hứa Thanh của chúng ta đã bị xóa trí nhớ. Hắn đã nhiều lần tìm ra bí mật của nhà giam 132 nhưng lại lập tức quên ngay sau đó, và ngay cả cái dự định chuyển sang nhà giam khác cũng quên đi. Mà cái đám gọi là tù phạm bị nhốt ở bên trong thì cũng đã bị hắn giết nhiều lần nhưng đều quay trở lại cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng là Hứa Thành có thoát ra khỏi cái vòng lặp này hay không các bạn nhé. Đãi ngộ của Khổng Tưởng Long khá tốt, y bị giam giữ trong nhà tù số 3 khu Đinh, chỗ đó thuộc về tầng thứ nhất cho nên coi như cũng có tia sáng. Mặt khác trong khu nhà giam này thì cũng không hề có những người khác. Sau khi mà Hứa Thành chú ý hỏi tới mới biết được 10 tầng đầu là khu chuẩn bị cho người nhà mình. Ngày thường thì những chấp kiếm giả phạm sai lầm đều sẽ bị giam vào đây, mà Khổng Tường Long thì càng là khách quen của hình ngục ti. Đáng tiếc là lần này bị bắt quá đột ngột, không kịp chuẩn bị rượu. Giờ phút này Khổng Tường Long ngồi trong lồng giam ở nhà tù số 3 khu Đinh, chẹp miệng một cái, bộ dạng đáng thương nhìn Hứa Thanh liếm liếm bờ môi. Y thực sự là rất thèm. Hứa Thanh nhìn khắp nơi một chút, sau khi xác định hôm nay nơi này chỉ nhốt có một mình Khổng Tường Long, liền lấy ra một bầu rượu từ trong túi chữ vật đút vào trong. Con mắt của Khổng Tưởng Long sáng lên, nhanh chóng nắm lấy mở ra, uống một ngụm lớn, sau đó nấc một tiếng, vẻ mặt thoải mái cười ha hả, sảng khoái. Bình thường mỗi ngày đều uống cho nên không cảm thấy gì, thỉnh thoảng không uống quả là tưởng niệm. Tới đây, Hứa Thành, cùng ta uống một chút. Nói xong Khổng Tưởng Long giơ bầu rượu lên, cách một cái lan can kính rượu về phía Hứa Thành. Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, cửa lớn của nhà tù số 3 được khóa trái lại, sau đó hắn cũng lấy ra một bầu rượu, tương tự là uống một ngụm. Khổng Tường Long càng thêm vui vẻ, hai người cứ người một ngụm, ta một ngụm, uống rất thoải mái. Lúc này Hứa Thanh còn lấy ra mấy quả táo đưa cho Khổng Tường Long, nhưng sau khi Khổng Tường Long cắn một cái liền cảm thấy không có tư vị gì, lại tiếp tục uống rượu. Hứa Thanh thì tốt hơn, vừa ăn táo vừa uống, mà sau khi Khổng Tường Long uống rượu lại càng nói nhiều hơn so với ngày thường, cứ người đó không ngừng mở miệng. Mấy khu trong tầng thứ nhất này ta đều đã ngồi qua, có đôi khi vận khí tốt không bị bắt lại, có đôi khi vận khí kém thì bị người khác báo cáo. Lần này vận khí càng kém, trực tiếp gặp phải cung chủ luôn. Nhắc tới cung chủ, Khổng Tường Long liên tục thở dài. Đúng rồi Hứa Thanh, trong khoảng thời gian này người bận cái gì vậy? Ta thấy tu vi của người giống như sắp đột phá, tại sao Thủy Trung vẫn không có đột phá chứ? Người nhanh đột phá tu vi đi, về sau có nhiệm vụ nào có nhiều quân công, mọi người có thể cùng nhau hành động. Hứa Thanh trầm ngâm một chút, hắn nghĩ đối phương cũng có công pháp hoàng cấp và lại còn là 10 tòa thiên cung. Vì vậy liền đơn giản kể về lựa chọn tòa thiên cung thứ 5 của mình, đồng thời cũng dự định thỉnh giáo một chút. Cái này thì ta có kinh nghiệm. Dung nhập công pháp hoàng cấp vào thiên cung, nó không giống với công pháp tầm thường, cần phải có nghi thức đặc biệt và lại cần có người hộ pháp nữa. Lúc ấy ta dùng quân công để đổi công pháp hoàng cấp, cũng là dùng quân công để mời chấp sự hỗ trợ hộ pháp. Được rồi. Nói như vậy thì có chút không rõ ràng, ta cho ngươi nhìn là được. Khổng Tường Long nói xong vung tay phải lên, thân thể của y lập tức trở nên trong suốt, 10 tòa thiên cung hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thanh. 6 tòa phía dưới của mệnh vụ, còn 4 tòa nằm trong mệnh vụ. Bên trong 4 tòa phía sau thì có 3 tòa là do mệnh đang hình thành, tia sáng lập lòe rực rỡ, tạo hình kỳ dị, từng cái đều tràn ra chấn động kinh người. Những tòa thiên cung còn lại cũng rất bất phàm, nhất là 2 tòa trong đó lại càng đặc biệt. Một tòa có kim long quấn quanh, toàn thân tràn ránh sáng màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác phi phàm. Lúc Hứa Thanh đang xem xét, kim long quấn bên trong chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Hứa Thanh. Vào thời khắc này, kim ô sau lưng Hứa Thanh cũng huyễn hóa ra ngoài, quanh quẩn trong nhà tù, nhìn vào kim long. Song phương đều có khí cơ của riêng mình, đều mang theo vẻ xem xét đối phương. Một tòa thiên cung hoàng cấp khác là một tòa kiếm cung, bộ dạng tương tự với chủ điện của chấp kiếm cung, tràn ra vô thượng kiếm uy, khí tức sắc bén tột cùng. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, tâm thần lập tức chấn động, hắn vốn định mở miệng thỉnh giáo, không ngờ là Khổng Tường Long lại trực tiếp mở rộng thiên cung choán nhìn. Nên biết rằng thiên cung là một bí mật của người ta, trừ phi đặc biệt tín nhiệm, nếu không sẽ không dễ dàng hiển lộ. Nhưng mà Khổng Tường Long thì lại hình như không có một chút cố kỵ nào, trực tiếp liền biểu lộ cho Hứa Thanh xem. Thất thần cái gì vậy? Cái đồ chơi này không chỉ có mỗi mình ngươi xem qua, đám tiểu hà tiểu thần cũng đều xem qua rồi. Khổng Tường Long cười ha hả, Mặc dù có gông xiềng trên người, không cách nào tản mát tu vi, nhưng vẫn có thể hiển lộ thiên cung trong thức hải của bản thân ra ngoài. Nhìn thấy chưa? Đây chính là hai tòa thiên cung do hai cái công pháp hoàng cấp hình thành của ta. Có lẽ ngươi cũng cảm ngộ ra đế kiếm rồi. Ta mới vừa có khí cơ cảm ứng, khi nào đế kiếm của ngươi cũng tăng lên cấp 2 thì cũng có thể dung nhập thành một tòa kiếm cung. Khổng Tường Long dứt khoát lộ ra trọng điểm về hai tòa thiên cung hoàng cấp của bản thân, rồi giảng giải cho Hứa Thanh, khiến Hứa Thanh có thể càng nhìn thấu rõ ràng hơn. Tận mắt nhìn thấy thiên cung của Khổng Tường Long, Hứa Thanh có chút thay đổi sắc mặt, thân sắc hiện lên vẻ nghiêm nghị, đứng dậy cúi đầu thật sâu về phía Khổng Tường Long. Đà tạ Khổng đại ca. Giữa huynh đệ không cần phải cảm ơn. Khổng Tường Long tiêu tán thiên cung của bản thân, lại uống một ngụm rượu nở nụ cười. Sau khi người dung nhập công pháp hoàng cấp mở ra tòa thiên cung thứ 5, ta sẽ tìm xem có nhiệm vụ nào nhiều quân công một chút hay không, rồi gọi người đi theo. Chúng ta làm việc bên ngoài có không ít nhiệm vụ như vậy. Đám tiểu hà tiểu thần cũng nhiều lần nói với ta, kêu ta tìm cho những nhiệm vụ như thế, bọn họ cũng thiếu quân công để đổi truyền thừa. Hứa Thành nghiêm túc, cảm tạ, lại ngồi uống với Khổng Tường Long một hồi. Đến khi hết giờ trực rời đi, hắn cũng không trở về kiếm các, mà đi tới thành Nam để mua bánh ngọt hoa quế. Đêm nay, hắn phải về phân tông để tìm Tử Huyền Thượng Tiên. Ngày hôm qua, Hứa Thành đã hoàn toàn thực hóa tòa thiên cung thứ 5, vì thế hắn dự định tối nay liền đưa Kim Ô luyện vạn linh vào trong, hình thành tòa thiên cung hoàng cấp đầu tiên. Bổn mạng Thương Long đành phải lùi lại chút vậy, lần sau sẽ dùng tới nó. Hứa Thanh nội thị Thương Long đang quấn trong bổn mạng pháp khiếu của mình. Dưới khí tức dẫn động, Thương Long cũng tự nhiên ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Lần sau nhất định mà. Hứa Thanh thì thào trong lòng rồi đi tới thành Nam của quận Đô, tìm được cửa hàng bán bánh ngọt hoa quế. Cùng lúc đó, sau khi hắn rời khỏi hình ngục ti, cung chủ khoanh chân ngồi trong đại điện của tầng 89 mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn trên rồi nhíu mày một cái, hử lạnh một tiếng. Lính canh ngục và phạm nhân uống rượu trong phòng giam của hình ngục ti còn ra thể thống gì nữa? Vừa rồi hai người bọn họ uống rượu, người ra vẻ không phát hiện, giờ phút này cũng uống xong rồi, một tên thì rời đi, một tên thì lăn ra ngủ. Bây giờ người mở mắt giả vờ giả vịt hừ lạnh, ngươi làm cho ai nhìn trước, cho ta nhìn sau. Hư vô sau lưng của cung chủ truyền đến giọng nói trầm thấp, cái đồng tử dựng thẳng cực lớn chợt mở ra, con ngươi trong đó giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, càng khiến cho tầng 89 giấy lên từng hồi gió bão. Bị khí linh trào phúng, cung chủ cũng không để trong lòng, thân sắc lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Sau khi trầm ngâm một phen, liền chậm rãi mở miệng. Nếu như hai người bọn họ ước định ra ngoài, ngươi lấy danh nghĩa của ta, truyền cho Diêu gia một phần tin tức. Nội dung như cũ hả? Diêu Vân Tuệ, ngươi muốn chết sao ấy gì? Trong gió lúc truyền tới giọng nói cực lớn, giống như là chuông lớn không ngừng vang vọng. Chín chữ, giọng của cung chủ lạnh như băng, Hứa Thành là thư lệnh đi theo bổn cung. Vì một chấp kiếm giả mà truyền ra tới hai lần pháp chỉ, chẳng lẽ điều này không vi phạm nguyên tắc của ngươi sao? Hay là bởi vì vận rủi trên người Hứa Thành không còn? Ồ, đúng rồi. Đoạn thời gian trước trên người quán đột nhiên không còn vận rồi, ta nghĩ lại xem, hình như sau lần thứ hai hắn tới nhà tù 132 khu chữ đinh thì đã không còn. Thật là kỳ quái, vận rủi đột nhiên không còn. Lần thứ hai là vào hơn một tháng trước, khi Hứa Thanh đi tới nhà tù 132 ở khu đinh đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là ta không có quyền hạn cho nên không nhìn thấy. Phiền, ta là khí linh nhưng lại không có quyền hạn nhìn vào nhà tù 132. Ở trong gió lốc giọng nói trầm muộn giống như sấm sét nổ vang. Không chuyển như thế, Diêu Vân Tuệ nghe không hiểu. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới việc đối phương đề cập tới vận rủi của Hứa Thanh và việc trong nhà tù 132 khu đinh. Chấp kiếm giả có thể chết ở trong trận chiến giết địch, đó là kết cục nhưng cũng là vinh quang. Nhưng không thể chết bởi vì tay tiểu nhân, bởi vì đây là sỉ nhục. Một ngày mà ta còn tại vị thì không thể tiếp nhận việc này phát sinh trên người bất kỳ chấp kiếm giả nào. Gió bão hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục gào thét, cũng bao gồm cả Trương Ti Vận sau. Chấp kiếm đình bên Nghênh Hoàng Châu truyền đến mật thư. Trong cơ thể Trương Ti Vận có thần linh ký thân. Hoàng Đô thông qua tượng thần đại đế đã biết được việc này, có người rất cảm thấy hứng thú đối với gã. Cung chủ trầm mặc sau một lúc thì lắc đầu. Chỉ cần gã vẫn còn là chấp kiếm giả, thì ta không cho phép gã bị dùng làm mồi nhử. Về thần linh trong cơ thể gã, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy còn Trần Nhị Ngưu thì sao? Trong gió lốc giọng nói đột nhiên mãnh liệt hiện ra vẻ bén nhọn. Ta không tin là ngươi không có nhìn ra vấn đề của y. Hơn nữa nếu như ta cảm thụ không sai, ta hẳn đã từng gặp qua y ở kiếp trước. Nhưng ta có chút nghĩ không ra được. Thật là kỳ quái, tại sao ta lại nghĩ không ra? Giọng nói trong gió lốc hiện ra vẻ khó chịu, sau cùng hóa thành tiếng gào thét. Đồng thời vào giờ phút này, dưới tầng chót nhất của hố sâu hình ngục ti cũng có tiếng gào thét chuyển ra, giống như đang đáp lại, dường như muốn dùng giọng nói của khí linh chất chồng lên nhau. Ta không nghĩ ra, nghĩ không ra, ta đã quên ta là ai, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, ta là ai. Thần sắc của cung chủ như thường chậm rãi giơ tay phải lên cách không nhấn một cái. Dưới một nhấn này toàn bộ 177 tầng của hình ngục ti đồng thời chấn động, tràn ra ánh sáng rực rỡ, đồng loạt hội tụ tới trung tâm của các tầng, cũng chính là giữa hố sâu, sau đó tạo thành 177 cái phủ văn thật lớn, đồng thời hướng về dưới đáy hố sâu ập xuống. Tiếng oanh long không ngừng vang lên, tiếng gào thét dưới đáy hố sâu chậm rãi yếu dần, cuối cùng tiêu tán. Mà tiếng gào thét trong tầng 89 cũng tản đi, đồng tử cực lớn dựng thẳng phía sau cung chủ chậm rãi khép lại. Trước khi hoàn toàn khép kín, bên trong đồng tử dựng thẳng lộ ra vẻ mờ mịt, chuyển âm thanh yếu ớt. Ta là ai? Ngươi là khí linh của hình ngục ti chúng ta. Chấp kiếm cung chủ trầm giọng mở miệng, đồng tử dựng thẳng nghe vậy hiện lên vẻ hiểu ra rồi an ổn lại. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta là khí linh. Ta là khí linh của hình ngục ti, sứ mạng của ta chính là trấn áp hết thảy phạm nhân. Đồng tử dựng thẳng hoàn toàn khép kín. Chấp kiếm cung chủ nhìn qua đồng tử đã khép kín nhăn mày lại, trên mặt hiện ra một tia lo lắng, trong lòng thì thào. Những năm này, thần tỉnh ngộ hơi bị nhiều. Giờ phút này nếu như người có thể nghe thấy tiếng nói trong nội tâm của cung chủ, thì nhất định sẽ hoảng sợ, vô cùng đối với chữ thần này. Đây là xưng hô đối với thần linh. Hiển nhiên đồng tử dựng thẳng kia căn bản không phải khí linh của hình ngục ti gì cả. Cho tới nay, đồng tử dựng thẳng đối thoại cùng cung chủ tự cho mình là khí linh. Nhưng trên thực tế, thần mới là nguyên nhân duy nhất mà nhiều đời cung chủ chấp kiếm cung phải đảm nhiệm việc trấn thủ hình ngục ti. Thân phận chân chính của thần là một cỗ phân thân cuối cùng của thần linh, không rõ, nhưng đã ngủ say ở bên ngoài của tiên cấm. Nhìn qua đồng tử dựng thẳng đã nhắm mắt, cung chủ lại nghĩ tới những lời đối phương nói. Có thể làm cho thần cảm thấy quen thuộc, Trần Nhị Ngưu nhất định là có vấn đề. Nhưng mà đại đế đã nhận thức y và cho y cơ hội trở thành chấp kiếm giả. Như vậy, y chính là chấp kiếm giả. Mà chấp kiếm giả thì chính là người dưới trướng của ta. Người dưới trướng của ta thì chỉ có thể chết trận xa trường, không thể chết bởi vì mưu đồ xấu xa được. Cung chủ thì thào trong lòng, đây chính là nguyên tắc của lão. Bánh hoa quế trong quận đồ cũng không hề rẻ, 1/5 miếng giá 1 linh tệ. Sở dĩ như vậy hình như là do bên trong bánh hoa quế này có thêm vào một ít linh thảo, mà bản thân hoa quế thì chủ quán nói là được vận chuyển từ Lâm Lan Châu tới đây. Hứa Thành mua 3 phần, hắn vừa đi về phân tông vừa bắt đầu ăn. Không thể không nói là vị bánh hoa quế ở quận đô hoàn toàn chính xác là không tệ. Lúc Hứa Thành đi tới phân tông đã ăn xong 1 phần của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, liền cất bước tiến vào phân tông. Một đường đi tới cũng nhìn thấy mấy người đệ tử của Liên Minh Bát Tông. Sau khi từng người nhìn thấy Hứa Thanh đều rất cung kính, cho dù là Hoàng Nhất Khôn cũng đều bất đắc dĩ bái kiến Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu đi về khu giáp của phân tông. Sau khi tới gần, hắn lại có chút căng thẳng. Vừa nghĩ tới Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thanh liền có chút không biết ứng đối như thế nào. Bởi vì bất kể là tu vi hay các loại biến hóa cảm xúc của đối phương, Hứa Thanh đều theo không kịp. Nhưng hắn lại không thể không đi. Vì vậy, Hứa Thanh thở sâu bước vào khu chữ giáp. Sau khi xuyên thấu qua mấy gian phòng, liền đến hiên đình của một gian phòng độc lập. Nơi đây có một cái sân rộng, bên trong có không ít hòn non bộ, cây cỏ tươi tốt, cũng không thiếu thị nữ. Hiển nhiên là cho dù đến quận đô, thì Tử Huyền Thượng Tiên vẫn có yêu cầu rất cao với chất lượng sinh hoạt của bản thân. Sau khi những người thị nữ này trông thấy Hứa Thanh, ánh mắt cũng sáng lên, khom người bái kiến, trong thần sắc mang theo vẻ hiếu kỳ. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, các nàng nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh, nhịn không được xì xào bàn tán với nhau, thi thoảng còn truyền ra những tiếng cười nhõng nhẽo. Nhưng mà vô luận là Hứa Thanh hay các nàng đều không nhìn thấy. Cùng nhau đi vào tòa đình viện này còn có một tiểu nam hài. Nó tò mò đứng bên người nhóm thị nữ, dựng thẳng lỗ tai để nghe các nàng thảo luận. Mà giờ khắc này thì Hứa Thanh đã tới bên ngoài của phòng giáp một, thân sắc nghiêm túc đứng đó, chắp tay mở miệng. Đệ tử Hứa Thanh cầu kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tử Huyền Thượng Tiên bước ra từ bên trong, dáng người cao gầy. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài cung trang màu tím, mái tóc đen lại khoác thêm áo choàng, vừa cao quý cũng mang vẻ trang nhã, tựa như thiên tiên xuất trần, toàn thân tràn ra linh vận. Nhưng mắt Phượng hơi giận, ẩn chứa cảm xúc, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng tăng thêm vài phần linh động, như tiên tử lạc vào chốn nhân gian. Sự xuất hiện của nàng càng làm cho hoàng hôn trước cảnh đêm có thêm một tia hào quang ánh vào trong mắt Hứa Thanh, biến thành một cái bóng không thể xua tan, càng lúc càng sâu, càng lúc càng rõ ràng. Từ Huyền đi tới trước mặt Hứa Thanh, thấy trong tay hắn mang thao bọc giấy, ý giận trong mắt nàng hóa thành vui vẻ. Ta còn đang nghĩ xem tại sao ngươi lại tới muộn như vậy, nguyên lai tiểu bằng hữu vẫn còn nhớ lời nói của ta. Lời của tiền bối, vãn bối không dám quên. Hứa Thanh cố gắng làm cho mình không khẩn trương nữa, nghiêm nghị mở miệng, nói xong liền đưa bánh hoa quế trong tay lên. Từ Huyền tươi cười tiếp nhận vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh lại lần lượt lấy thêm vật phẩm từ trong túi chữ vật ra. Bánh đậu xanh, bánh tiên lộ, phụng lê tô, bánh đậu đỏ, bánh hạnh nhân, bánh ngọt 9 tầng. Bánh kem các kiểu con đà điểu, tổng cộng là tới hơn 50 loại, mỗi loại đều có 2 phần. Thị nữ bên cạnh nhìn thấy một màn này, nhanh chóng tiến lên dùng khay để mà tiếp nhận. Rất nhanh bánh ngọt trên khay đã chất chồng thành một tòa núi nhỏ. Từ Huyền ngây ngốc một chút cổ quái nhìn Hứa Thanh, thị nữ cầm khay kia cũng ngáo ra. Sau khi lấy ra toàn bộ, Hứa Thanh hít sâu một hơi, rất nghiêm túc mở miệng nói với Từ Huyền. Vãn bối không biết là tiền bối trừ bánh hoa quế ra còn thích thứ gì, vì vậy liền mua hết những thứ có thể mua được để mang về. Lời này của Hứa Thanh hoàn toàn là chân tâm thật ý, hắn cực kỳ tôn trọng tri thức, cũng biết tiếp theo Từ Huyền chẳng những sẽ tự nói cách dung nhập công pháp hoàng cấp vào thiên cung như thế nào, mà còn thay hắn hộ pháp nữa. Phần ân tình này hắn ghi tạc trong lòng, cho nên mới tốn thời gian lượn đi mua nhiều bánh ngọt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn tới muộn. Từ Huyền nghe vậy, mắt Phượng rơi vào trong ánh mắt của Hứa Thanh. Sau khi nhìn một lát, trong lòng của nàng cũng dâng lên rung động. Cảm xúc không vui trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn tiêu tán. Quay đầu nhẹ giọng căn dặn với thị nữ. Đưa những chiếc bánh này vào trong phòng ta, cẩn thận một chút, đừng có làm nát. Thị nữ vội vàng hô vâng, sau khi đưa vào giữa phòng, liền đưa mắt nhìn Hứa Thanh và Tử Huyền đang hai mắt nhìn nhau, sau đó quẩy quả rời khỏi nơi này. Nàng cảm thấy bây giờ mình rất không thích hợp để lưu lại. Không để ý tới thị nữ, Tử Huyền thượng tiên nhếch miệng lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp không tự, tì vết, hiện lên một nụ cười ôn nhu, vất tay biến đổi hết thảy mọi thứ ở bốn phía. Bàn đá xanh thành bãi cỏ, hòn nôn bộ thành núi lớn, hoa cỏ thành đại thụ, hiện ra một cái đỉnh viện nghỉ mát. Hứa Thanh, tới đây. Từ Huyền đi vào đỉnh nghỉ mát ngồi xuống ghế đá, giờ phút này có trận gió nhu hòa thổi tới, làm tung bay mái tóc của nàng, khiến cho quần áo cũng bay phất phới, kê sát vào thân hình, làm cho những đường cong đặc thù của nữ tử trở nên cực kỳ nổi bật, mà thân thể của nàng thì lại càng thêm hoàn mỹ. Hứa Thanh do dự cất bước đi tới, ngồi xuống đối diện với Tử Huyền. Ngồi chỗ này hắn càng nhìn rõ mọi thứ hơn, cũng có một mùi hương quen thuộc thẩm thấu vào trong mũi. Mùi hương kia rất chi là dễ chịu, mà hắn cũng chỉ có thể ngồi đây, bởi vì chiếc ghế đá còn lại là duy nhất. Ngươi kể một chút về chuyện trong hình ngục ti hơn một tháng này cho ta nghe xem. Tử Huyền một tay để lên bàn đá chống cằm, lông mi rung rung nhìn Hứa Thanh. Giờ khắc này, nàng không còn vẻ trưởng thành trang nhã như khi bước khỏi cửa phòng, cũng không phải loại điềm đạm đan trang khi thấy được bánh hoa quế, mà mang theo chút điệu đà của một cô thiếu nữ, tuổi đang xuân thì, và lại dung mạo của nàng căn bản, không thể nhìn ra tuổi, nó đẹp đến mức phải gọi là không tì vết. Loại chuyển hóa phong cách này, dù là lúc trước Hứa Thanh đã trải qua mấy lần, nhưng vẫn có chút không chống đỡ nổi. Hắn thừa nhận, Từ Huyền thượng tiên trước mắt, hoàn toàn là toàn thân tản mát ra một cỗ sức hút rất kinh người. Loại sức hút này khiến cho hắn không cách nào dâng lên một chút ác cảm nào nổi. Hết thảy tất cả mọi thứ của đối phương đều chỉ có thể làm hắn dâng lên hảo cảm mà thôi. Hứa Thanh cố gắng bình phục cõi lòng, nhẹ giọng kể lại mình trải qua trong hình ngục ti, bao gồm việc quen biết Khổng Tường Long, cách nhìn không cận nhân tình của cung chủ. Hết thảy rất đơn giản, nhưng vô luận là hắn hay Tử Huyền đều không chú ý tới bên ngoài đỉnh nghỉ mát không xa, có một tiểu nam hải đang đứng đợi ở đó, tò mò nhìn họ. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, trong thần sắc mang theo chút khó hiểu, cẩn thận đánh giá Tử Huyền, giống như đang phán đoán xem đối phương có ác ý hay không. Cảm giác đầu tiên của nó là đối phương không có ác ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nàng hình như có một chút ham muốn chiếm giữ, nhưng mà sẽ không dám tiếp xúc quá gần. Điều này khiến cho bản thân nó có chút buồn rầu vì rất khó mà phán đoán. Cuối cùng nó dứt khoát ngồi bệt xuống, không quan tâm nữa. Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, lại cẩn thận nghe từng chữ mà hắn nói, cho đến khi mặc trăng treo lên thật cao, thì Hứa Thanh mới nói xong việc từ khi mình nhậm chức. Thần sắc của Tử Huyền mang theo một chút nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể nghe ra được là người có chút mờ mịt đối với chấp kiếm giả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Tử Huyền. Người rất khó mà tiếp nhận một cái tổ chức như vậy, cũng chưa từng gặp phải việc tương tự, cho nên tâm tư xuất hiện sự chất vấn, nỗi hoài nghi, từ bản năng bảo vệ bản thân nên muốn rời xa, bởi vì người không muốn có sự ràng buộc. Tử Huyền mỉm cười điềm đạm. Ngươi có thể dựa theo lòng mình mà đi, không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ tiếp tục tỉnh táo quan sát. Tới lúc nào ngươi cảm thấy tôn trọng đối với người trong cái tổ chức này, sau đó tiến tới tôn kính, thì có lẽ người sẽ rõ được đáp án. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, giống như có điều nghĩ ra, sau đó đứng dậy cúi đầu với Tử Huyền. Tiểu bằng hữu nhắm mắt lại. Hứa Thanh do dự một chút sau đó nhắm mắt. Khi hai mắt hép kín, Tử Huyền lập tức nhẹ nhàng tới gần Hứa Thanh. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được mùi hương có chút nồng nặc hơn, tựa như hơi thở phả vào mặt. Ngay khi hắn muốn mở mắt ra, ngón tay của Tử Huyền lập tức nhẹ điểm vào mi tâm của hắn. Giọng nói linh động, ẩn chứa sự hấp dẫn vang lên trong tai. Tiểu bằng hữu, tâm phải yên tĩnh, tưởng tượng tòa thiên cung thứ năm của ngươi biến thành nó. Có lẽ ngươi đã thấy qua nó, nhưng mà ta không biết ngươi có nhìn thấy rõ ràng như vậy hay không. Theo giọng nói của Tử Huyền thì một bức tranh chiếu vào mắt Hứa Thanh, đó là một cỗ long liễn, chính là cỗ long liễn mà người khổng lồ đã kéo trong biển sâu, đồng thời cũng là giá tọa của mặt trời. Đây chính là phương thức dung nhập công pháp hoàng cấp. Phương pháp dung nhập từng công pháp hoàng cấp vào thiên cung thì đều không giống nhau, mà kim ô luyện vạn linh chính là cần có long liễn. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, lập tức hiểu ra. Mặc dù long liễn hiện ra trong đầu hắn là do Tử Huyền truyền vào cũng rất rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút, bởi vì Hứa Thanh đã chân chính bước lên cỗ long liễn thật. Thậm chí thời gian hắn đứng đó cũng dài hơn so với người thường, cho nên hắn mới lấy được truyền thừa nguyên vẹn của kim ô luyện vạn linh. Nhưng hình ảnh này cũng có tác dụng rất trọng yếu, nó có thể kết hợp với cỗ long liễn trong trí nhớ của Hứa Thanh, khiến cho long liễn trong hồi ức quán trở nên càng rõ nét, cũng làm nó trở nên rõ ràng hơn ở trong cảm giác của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, ghế đá mà hắn ngồi hóa thành một tấm bồ đoàn, đình nghỉ mát hóa thành bảo tháp thủ hộ choán ở bên trong. Bãi cỏ bốn phía hóa thành vô số tiểu nhân, thân sắc từng người đều rất ngưng trọng, đưa lưng về phía Hứa Thanh, mặt hướng ra chung quanh, thề chết bảo vệ. Mà những tòa núi lớn kia lại biến thành người khổng lồ từ mặt đất đứng lên, sau đó tràn ra uy áp mênh mông. Đại thụ cũng là như vậy. Hết thảy mọi thứ ở đây trong nháy mắt trực tiếp biến thành một nơi che chở tốt nhất mà Tử Huyền đã chuẩn bị cho Hứa Thanh. Mặc dù khả năng có việc ngoài ý muốn xuất hiện là cực kỳ bé nhỏ, nhưng bản thân nàng vẫn lo lắng, cho nên nàng liền khoanh chân ngồi sát bên cạnh Hứa Thanh, đích thân thủ hộ cho hắn. Cứ như vậy, Hứa Thanh bắt đầu đột phá. Tòa thiên cung thứ năm của hắn cải biến bộ dáng, dần hóa thành bộ dạng của long liễn. Thời điểm này hình vẽ mà Tử Huyền đã tiêu hao không ít đại giới đổi lấy ở trong đầu hắn, cùng với cái long liễn thật mà hắn tự thân trải nghiệm trong ký ức, đã mang lại tác dụng mấu chốt. Tòa thiên cung thứ năm nhanh chóng cải biến, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hình dạng long liễn, còn chân thật hơn cả bức họa kia, tản mát ra từng trận ký tức kinh người. Sau khi cảm giác tòa thiên cung thứ năm của bản thân, tâm thần Hứa Thanh lập tức khẽ động, nhẹ giọng mở miệng. Kim ô, hồi liễn, mặt trăng lặn xuống. Đồ đằng phía sau lưng bỗng nhiên lập lòe ánh sáng, kim ô huyễn hóa ra, rồi bay thẳng lên bầu trời, dương cánh phát ra tiếng kêu vui sướng, vờn quanh bát phương mấy vòng, rồi bay thẳng về phía Hứa Thanh, lập tức hạ xuống thẳng từ thiên linh cái vọt vào cơ thể. Nó bay vào trong thức hải, bay vào tòa long liễn do tòa thiên cung thứ năm biến thành. Sau khi bay tới chỗ này, kim ô phát ra tia sáng, lại hóa thành bóng dáng của một thiếu niên mơ hồ. Bộ dáng của thiếu niên này thình lình chính là bộ dáng của Hứa Thanh. Hắn mặc đế bảo hắc kim, đỉnh đầu là đế quan đồng màu, trên người tràn đầy vẻ tôn quý, ẩn chứa sự uy vũ, ngồi ngay ngắn trong long liễn do tòa thiên cung thứ năm biến thành. Tòa thiên cung thứ năm trong nháy mắt tràn ra ngọn lửa bảy màu, bên ngoài biến ảo ra hư ảnh của kim ô. Trong tiếng nổ vang vọng bát phương, uy lực của kim ô viện vạn linh cũng được tăng vọt. Cây đuôi từ 19 như lúc trước đã trực tiếp tăng lên gấp đôi, trở thành 42 cái. Nhìn qua những cái đuôi này, Hứa Thanh bỗng có một loại hiểu ra. Hắn quả thực là rốt toán, 19 nhân 2 lại thành 42. Sau khi đạt tới 100 cái thì kim ô luyện vạn linh có thể tấn cấp tam giai. Đôi mắt Hứa Thanh lúc này bỗng mở ra, hết thảy mọi thứ bốn phía tan biến, bảo tháp cũng tốt mà tiểu nhân cũng vậy, còn cả người khổng lồ phía xa, trong chớp mắt hắn mở mắt ra thì đều tan biến trong vô ảnh. Nơi đây vẫn còn là bên ngoài của tòa đình viện giáp một, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc hắn ngẩng đầu thì thấy bóng lưng của Tử Huyền đứng trước cửa phòng. Trời cũng sáng rồi, hôm nay chẳng lẽ không đi trực sao? Tử Huyền đứng ở trước cửa, quay người mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Bầu trời đã tở mở sáng, một đêm đã trôi qua. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền mà trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, đứng dậy chắp tay cúi đầu thật sâu. Đa tạ à, không được gọi tiền bối, gọi tên của ta, Tử Huyền nói khẽ. Hứa Thanh do dự một chút, đa tạ Tử Huyền. Tại sao lại nghe thấy giọng điệu kỳ quái như vậy chứ? Tử Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đến đây để cho ta dạy ngươi. Ngươi phải nói, Tử Huyền, cám ơn ngươi, giọng nói phải nhu hòa một chút. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, thân sắc lộ ra một chút chờ mong. Hứa Thanh im lặng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tử Huyền, cám ơn ngươi. Nghe được câu nói này, ánh mắt Tử Huyền sáng lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu, cũng tương tự nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, không cần cảm ơn. Theo hai người nói câu này, bầu không khí bên ngoài phòng giáp một trở nên có chút không giống bình thường. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu rồi lần nữa cúi đầu. Đệ tử cáo lui trước. Hứa Thanh nói xong liền đi ra bên ngoài, cho đến khi sắp rời khỏi đình viện giáp một, phía sau truyền đến giọng nói lười biếng, kèm theo vẻ mị hoặc của Tử Huyền. Qua một đoạn thời gian ngắn, ngươi cùng ta đi gặp mấy vị khuê mật của ta trong quận đô một lần. Đây chính là chuyện thứ hai mà ngươi đã đáp ứng ta. Trong giọng nói kiều mị của Tử Huyền mang theo vài phần yêu dị, trong nhu hòa lại pha lẫn vài phần quyến rũ, giống như tiếng phượng hót, dịu dàng nhu hòa, giống như một loại lực lượng kỳ diệu có thể thấm đẫm vào nội tâm, hóa thành một dòng nước ấm dần dần chảy xuôi. Mặt trời xuất hiện ở phía chân trời rồi từ từ bay lên, ánh mặt trời phủ chiếu đại địa, nhưng nơi đi qua hết thảy bóng tối bị hòa tan, ánh sáng phân tán khắp nơi. Đầu đường của quận đô cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên đường đi tới nhà ngục, Hứa Thanh tiến lên phía trước, cảm thụ tòa thiên cung thứ năm. Đồ đằng công pháp hoàng cấp trên người hắn thì vẫn còn, chiến lực gia trì, không bởi vì kim ô luyện vạn linh dung nhập vào thiên cung mà tan biến. Bản thân công pháp hoàng cấp này vẫn cung cấp đủ lực lượng một cung, nhưng uy lực rõ ràng là lớn hơn. Tòa thiên cung thứ năm cũng là như vậy. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn gặp phải người đồng dạng cũng có đủ năm tòa thiên cung, dưới tình huống không tính tới bất luận công pháp và pháp bảo nào, chỉ nhìn từ căn bản sau cùng, như vậy thì dù đối phương là hạng người kinh diễm tuyệt luân hay nhân tài kiệt xuất của vạn tộc, Hứa Thanh so sánh với bọn họ cũng chẳng kém chút nào. Nếu so sánh với người dưới của nhân tài kiệt xuất mà nói, thì năm tòa thiên cung của Hứa Thanh đã vượt xa đối phương. Bởi vì bất luận tòa thiên cung nào của hắn cũng đều kinh thiên động địa, không nói là độc nhất vô nhị nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Hai ngọn mệnh đang biến thành mệnh cung, độc đan hình thành một cung, Tử Nguyệt Thiên Cung, còn có Kim Ô Long Liễn Cung của ngày hôm nay. Đây chính là tất cả nội tình mà một đường Hứa Thanh đi tới bây giờ có thể tạo thành. Từng thứ đều là do hắn phải liều mạng mới có thể đoạt được, mà một người cường hãn thì rất hiếm khi đột nhiên mà có, phần lớn đều phải tích tiểu thành đại, không ngừng tích lũy mở thành, chứ đừng mơ một đêm giàu nhanh. Hứa Thanh chính là như vậy, cho nên hắn mới có thể vượt cùng chiến đấu. Trong lúc cảm giác thiên cung, giờ phút này tâm tình của Hứa Thanh rất tốt. Lúc đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng, ý vị của nơi này không khỏi khiến hắn nhớ tới cửa hàng bán bánh quẩy ở Thất Huyết Đồng. Cũng không biết là khi nào mới có thể trở về. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu, hắn có chút nhớ Thất Gia và lão tổ Huyết Luyện Tử. Còn có cái cửa hàng ăn sáng từ Thất Huyết Đồng cùng nhau đi tới Liên Minh Bát Tông. Hứa Thanh thu hồi tầm mắt đi về phía cửa hàng ăn sáng kia, ngồi xuống gọi một phần. Sau khi ăn vào, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, mặc dù ý vị thì không bằng cửa hàng trong trí nhớ, nhưng tạm được. Mà trong lúc hắn ăn bữa sáng ở đây, Tiểu Nam Hải cũng ngồi xổm cách đó không xa trơ mắt nhìn Hứa Thanh. Hình như cảm thấy là rất nhàm chán. Nó quan sát trái phải, nhìn qua đường phố hối hả một chút, bỗng nhiên ánh mắt nó ngừng tụ lại, rơi vào trong một căn phòng trên tầng 2 cách đó không xa. Trên cửa sổ lầu các hình như có một bóng người đứng đó, dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Nam Hải hiếu kỳ, thân thể nhoáng cái tan biến. Lúc nó xuất hiện thì đã ở trong lầu các, cũng nhìn thấy một nữ tử tướng mạo rất đẹp đang răn dạy một thanh niên. Phế vật! Hứa Thanh chẳng những là thư lệnh đi theo cung chủ, càng trở thành binh sĩ của hình ngục ti, mà ngươi thì lại chỉ là một tên văn chức sửa sang văn thư. Người rõ ràng còn bình tĩnh tiếp nhận, ngạo khí của ngươi đâu? Thân là đệ nhất nhân thế hệ này của Nghênh Hoàng Châu, tôn nghiêm của ngươi đâu? Vì sao ngươi không đi tìm sư tổ của nhà ngươi? Người bị giáo huấn khiển trách chính là Trương Ti Vận, mà nữ tử trong mắt Tiểu Nam Hải thì tự nhiên là mẫu thân của Trương Ti Vận, Diêu Vân Tuệ. Bởi vì thân phận của mình cho nên ả khi đến chấp kiếm cung sẽ vô cùng mẫn cảm, mà có mấy lời không thể dùng ngọc giản để nói, cho nên hôm nay ả mới hẹn sư tổ Trương Ti Vận gặp mặt ở đây, nhưng trên đường lại nhận được gia tộc chuyển âm cho mình, thông báo về lời cảnh cáo của cung chủ chấp kiếm cung, mà gia tộc cũng nghiêm túc cảnh cáo ả không nên gây sự với chấp kiếm cung. Điều này khiến cho đáy lòng Diêu Vân Tuệ rất không thoải mái, vừa rồi lại bỗng nhìn thấy Hứa Thanh khiến cho ả càng thêm chán ghét. Vì vậy, khi nhìn tới nhi tử của mình, đáy lòng liền dâng lên lửa giận, lại tiếp tục bạo lực gia đình. Trương Tỳ Vận cúi đầu, trong lòng càng hận Hứa Thanh nhiều hơn. Mỗi một lần mẫu thân mang Hứa Thanh ra so sánh với gã là càng khiến cho lệ khí trong nội tâm của gã càng thêm nồng đậm. Mà trên thực tế thì gã đã đi tìm sư tổ, nhưng mà ánh mắt đối phương nhìn gã rất kỳ quái. Gã cũng không biết là vì sao, nhưng giờ phút này đối mặt với lửa giận của mẫu thân, gã cũng không dám giải thích, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận. Mặt khác thì gã cảm thấy thật ra mình làm công việc sửa sang văn thư cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất một tháng này gã đã tìm ra mấy chỗ người khác sơ sẩy nhớ lầm, còn được trong ty khen ngợi. Nhưng mà gã biết rõ là mình không thể nói điều này ra. Thật ra thì ở Nghênh Hoàng Châu vẫn tốt hơn một chút, Trương Ti Vận than nhẹ trong lòng. Mẫu thân của gã mắng chửi một hồi, đột nhiên lấy ra ngọc giản truyền âm. Rất nhanh, sắc mặt liền biến thành càng thêm âm trầm, cuối cùng rắc một cái bóp nát ngọc giản. Có công chuyện bận rộn xong, rõ ràng đã hẹn từ mấy ngày hôm trước rồi, hết lần này tới lần khác lúc này lại từ chối, là do pháp chỉ mà cung chủ chấp kiếm cung phát ra sau. Người thái ti tiên môn, cả đám đều không có tâm huyết, thật quá là ngu xuẩn. Sắc mặt Diêu Vân Tuệ vô cùng khó coi, giận dữ mắng mỏ. Trương Thi Vận trong lòng thầm than, nhẹ giọng mở miệng. Mẫu thân, cút, Diêu Vân Tuệ lạnh giọng quát. Trương Thi Vận trầm mặc hồi lâu rồi đứng lên cúi đầu về phía mẫu thân, quay người rời khỏi, thân sắc càng ngày càng cô đơn, nội tâm lại càng hận Hứa Thanh. Cho đến khi đi tới đầu đường ở rất xa, thân thể gã bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, lập tức chống một tay vào vách tường bên cạnh. Trong mắt bỗng lập lòe xuất hiện hư ảnh Hồng Nguyệt. Trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, nhưng chỉ chợt hiện lên rồi trôi qua. Sau một lúc lâu gã mới khôi phục lại. Là công pháp đã xảy ra vấn đề sao? Đây đã là lần thứ bảy ta có loại cảm giác mê muội này. Sắc mặt của Trương Ti Vận rất khó coi, trầm ngâm một phen rồi lại tiếp tục rời đi. Mà trong tòa lầu các, Tiểu Nam Hải không quan tâm tới việc Trương Ti Vận vừa rời đi. Nó đứng bên cạnh Diêu Vân Tuệ, lực chú ý đều đặt trên người đối phương, tò mò quan sát và trong mắt lộ vẻ suy tư. Hình như nó đang phân tích xem ả có ác ý đối với Hứa Thanh hay không. Diêu Vân Tuệ ngồi trên ghế, giờ phút này toàn bộ phẫn nộ trên mặt quả đã tan biến, thậm chí còn bưng bát canh hạt sen trên bàn uống một ngụm. Động tác rất yếu nhã, giống như là người tức giận thất thố lúc trước với Trường Tỳ Vận không phải là ả. Vận Nhi, mẫu thân cay nghiệt hung ác là muốn kích thích ra sự cố chấp và tâm huyết của ngươi, hy vọng ngươi có thể thành tài. Năm đó phụ thân ngươi chưa đủ quyết đoán, không biết được dụng tâm lương khổ của ta. Diêu Vân Tuệ thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh. Hứa Thành, ngươi chiếm tạo hóa của Vận Nhi, làm hỏng đi triển vọng của nó, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua việc này. Trong quận đô thì ta không làm gì được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi quận đô thôi, thì ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi có tội danh ở trên lưng. Ta cũng không cần phải giết ngươi. Ta muốn để cho Vận Nhi trông thấy kết quả của ngươi, từ đó mà tăng lên sự tự tin. Cảm nhận được ý nghĩ của nữ tử trước mặt, trên mặt Tiểu Nhân Hải hiện ra vẻ buồn rầu. Nó đã đáp ứng với Tiểu Tỷ Tỷ là phải bảo hộ Hứa Thanh, nhưng nó không thể giết người. Vì vậy, sau khi nghĩ ngợi một chút, nó dứt khoát thổi một hơi về phía Diêu Vân Tuệ. Một hơi này thổi thẳng vào mặt Diêu Vân Tuệ. Tay cầm muỗng canh của Diêu Vân Tuệ bỗng dừng lại. Chẳng biết tại sao ý niệm trong đầu bỗng có chút cải biến. Hình như trong quái tối tăm có một suy nghĩ tản ra trong tâm thần của ả, khiến cho ả bỗng nghĩ tới chỗ tốt của người khác. Hứa Thành kia cũng không phải cực kỳ đáng ghét. Diêu Vân Tuệ thì thào nói nhỏ. Sau khi nói xong, chính ả cũng cảm thấy sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn quanh rồi đứng lên. Không bình thường. Sắc mặt quả khó coi, lập tức bấm niệm pháp quyết để dò xét, nhưng hết thảy mọi thứ xung quanh vẫn như thường. Mắt thấy hiệu quả không phải là đặc biệt tốt, Tiểu Nam Hải đứng bên người ả càng buồn rầu hơn, lại thổi ra một hơi. Một hơi này lại bay thẳng vào mặt Diêu Vân Tuệ. Tay cầm muỗng canh của Diêu Vân Tuệ lại dừng lại. Chẳng biết tại sao ý niệm trong đầu bỗng có chút cải biến. Hình như là lại tản ra chỗ tốt của người khác. Hứa Thành đó cũng không hẳn là cực kỳ đáng ghét. Diêu Vân Tuệ thì thào, sau khi nói xong chính ả cũng sửng sốt, và hồ nghi nhìn quanh lại đứng lên. Ơ, cái gì này? Mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt, Tiểu Nam Hải lại càng buồn rầu thổi thêm hơi nữa. Thân thể Diêu Vân Tuệ run lên, trong mắt lộ vẻ suy tư. Hứa Thành hình như cũng không phải quá phận như vậy. Ánh mắt của Diêu Vân Tuệ trợn to, à cảm thấy ý nghĩ bây giờ của mình có chút không thể tưởng tượng. Giờ phút này không chần chờ chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết, phòng hộ bản thân, đồng thời kiểm tra tâm thần và thần hồn của mình. Hết thảy như thường, nhưng ả vẫn nhoáng lên một cái lập tức rời khỏi nơi đây, khi xuất hiện đã trong con hẻm phía xa, vừa đi về phía trước vừa nhớ lại những chuyện trước đó. Mặc dù Hứa Thành cũng không phải khiến người ta đặc biệt chán ghét, nhưng ta vẫn sẽ trừng phạt hắn một chút. Chớp mắt khi ý nghĩ này hiện ra, Tiểu Nam Hải đi theo bên người ả hình như có chút tức giận, vì vậy lần này nó thổi, chín hơi ra như phun nước bọt. Toàn thân Diêu Vân Tuệ run rẩy mãnh liệt, hô hấp dồn dập, cảm giác chán ghét đối với Hứa Thành cấp tốc giảm bớt, thậm chí còn dâng lên một tia hảo cảm. Sau một lúc liền thì thào nói nhỏ, Hứa Thành cũng có chỗ vô tội, mà cách làm của Vận Nhi cũng có chỗ không ổn. Mắt thấy như thế, Tiểu Nam Hải mới vừa lòng thỏa ý phủi tay, nó cảm thấy là mình đã lập công, liền vui vẻ rời đi. Giờ phút này thì Hứa Thanh đã ăn xong bữa sáng, đi tới hình ngục ti, bước lên bậc thang ngày thường, đi từng vòng đến tầng 57, rồi bước vào nhà tù 132, khu chữ đinh. Bên trong là một mảng đen nhánh, một khắc khi bước vào, thoáng có chút ánh sáng, trừ bên ngoài ra thì không có gì thay đổi. Vân thú vẫn đưa lưng về phía hắn, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ búp bê ngủ, cối xay vẫn chuyển động. Về phần cái đầu lâu, giờ phút này bộ dáng của nó giống như không còn lưu luyến gì nữa, mỗi ngày đều lặp lại một câu, không nên đạp ta không muốn bị đạp. Hứa Thanh đi trên hành lang xem xét từng phạm nhân, sau khi xem xét qua toàn bộ 13 phạm nhân phía trước, liền đi tới lão giả đan thanh tộc. Lão cung kính cúi đầu về phía Hứa Thanh, buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn lão rồi quay người rời khỏi, khoanh chân đả tọa ở chỗ thường ngày. Anh tử và lão tổ Kim Cương Tông đều bay ra, bắt đầu việc vui một ngày của mình. Thân ảnh Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện ngồi bên cạnh Hứa Thanh để Hứa Thanh có thể trông thấy. Trong mắt nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nó biết rõ là không cần quá lâu thì Hứa Thanh sẽ lại phản ứng, sau đó bắt đầu thức tỉnh. Mà sự thật đúng là như thế. Theo Hứa Thanh đả tọa, hắn nhìn hết thảy bốn phía, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác nghi ngờ. Ta hình như đã quên đi một ít chuyện, nơi đây cho ta một chút cảm giác quá an bình. Tại sao ta lại mơ hồ cảm thấy nơi đây hẳn phải là màu đỏ mới đúng? Cung chủ hình như đã nói gì đó với ta, còn có Tiểu Nam Hải, tại sao nó lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ kia nhìn ta? Cái đầu người này sao lại lặp lại nhiều lần bị giết? Trong trí nhớ của ta không phải đột nhiên trở nên kém đi, là do từ khi trở thành người trấn thủ nơi đây thì mới bắt đầu. Chẳng lẽ ta bị nơi này ảnh hưởng rồi sao? Hứa Thanh mở túi chữ vật tìm kiếm một vòng, cẩn thận kiểm tra toàn bộ vật phẩm, hết thảy như thường. Hắn nhíu mày, lát sau ngẩng đầu nhìn qua nhà tù, sắc mặt dần trở nên khó coi. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt, hình như những thứ trước mắt hắn nhìn thấy đã bị che lấp bởi một cái khăn che mặt, mà cái khăn che này đang ở ngay trước mặt hắn. Ánh mắt Hứa Thanh càng dần trở nên lạnh như băng, lực lượng độc cấm trong cơ thể bỗng nhiên tản ra, lực lượng của Tử Nguyệt Thiên Cung đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức trực tiếp cải biến, vị cách tăng lên. Cùng lúc đó trong lồng giam truyền ra tiếng kêu rên, đó là tiếng của cái đầu người, lại tỉnh rồi, vàn người không nên đạp ta, ngươi có thể đổi một phương pháp khác được không? Lão đầu đan thanh tộc thở dài nhắm mắt lại, chuẩn bị xong việc bị đốt chết. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm đứng lên đi tới. Một sát lát sau, nơi đây liền an tĩnh lại, ngoại trừ ngón tay thần linh chưa bị hủy diệt. Hứa Thanh nhìn qua ngón tay kia mà cảm nhận từ đó tràn ra từng trận chấn động kinh khủng. Hắn biết rõ là mình không thể đụng chạm với đối phương, chênh lệch giữa song phương là cực lớn, có thể khiến cho một khắc khi hắn chạm vào ngón tay này, bản thân sẽ trực tiếp tàn vỡ mà chết. Loại nhận thức này thì hắn vẫn là phải có. Vì vậy sau một lúc Hứa Thanh cầm ra một tấm thẻ tre, khắc xuống hết thảy, toàn thân hâm lãnh đi tới cửa nhà lao, cũng không quay đầu, đứng đó hồi lâu rồi bình tĩnh mở miệng. Có phải mỗi ngày ta đều sẽ thức tỉnh, mỗi ngày ta đều sẽ biết nơi đây không phải chỉ giam giữ 14 phạm nhân, mà là 6 người. Có phải ngoại trừ ngón tay thần linh kia, 5 người khác trong này thật ra không chết, bất kể ta có giết bao nhiêu lần. Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ xuất hiện rồi khẽ gật đầu. Có phải ta đã từng khắc qua một số chữ để nhắc nhở chính mình, hoặc là những biện pháp khác để nhắc nhở, nhưng một khi ta rời đi, chúng nó sẽ bị sức mạnh thần linh xóa đi, cho dù ta có dùng ngoại vật ghi chép, nhưng một khắc mang ra ngoài nó cũng sẽ tan biến. Tiểu Nam Hải tiếp tục gật đầu. Ta đẩy cửa ra sẽ quên hết mọi thứ phải không? Còn nữa, cung chủ có biết không? Đây là tạo hóa, cũng chính là khảo nghiệm sao? Tiểu Nam Hải vẫn gật đầu như bổ củi. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng giống như thế, không thể nhớ được những gì xảy ra ở đây. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Thế thì cứ tiếp tục như vậy đi. Ta nghĩ nếu có một ngày ta đẩy cửa ra mà không quên đi hết thảy mọi thứ trong này, vậy thì khoảnh khắc đó ta sẽ chân chính lấy được tạo hóa ở đây. Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ gật đầu. Những lời này ta cũng đã nói rất nhiều lần phải không? Hứa Thanh nở nụ cười, cúi đầu nhìn thẻ tre ghi chép hết thảy trong tay, trong mắt lộ ra một tia sáng âm u giống như thiểm điện, vụt cái trôi qua, trong đáy lòng thì thào. Thật ra thì còn có một phương pháp, đó chính là ta cũng ở lại nơi đây, gieo xuống nhân quả, đợi chờ khoảnh khắc khi nó thành thục. Hứa Thanh trầm mặc bóp chặt tấm thẻ tre rồi ném xuống đất. Phiền ngươi một chuyện, giúp ta bảo tồn những mảnh vụn này, để tới chỗ đặt những mảnh thẻ tre khác đi. Ta nghĩ chắc là mình đã khắc lên rất nhiều cái rồi. Tiểu Nam Hải gật đầu, giơ hai tay lên giống như đang đếm, muốn nói cho Hứa Thanh biết là có bao nhiêu. Hứa Thanh nở nụ cười hít sâu, đẩy cửa nhà tù bước ra ngoài. Trên bậc thang của hình ngục ti, hắn vừa đi vừa phía trước, vừa cân nhắc việc kiếm quân công. Nhà tù 132 khu đình có 14 phạm nhân, không có gì thay đổi, mỗi người đều bình thường, vậy ta thì đặt tinh lực ở trên quân công của mình thôi. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hứa Thanh đã có chút cải biến, ban ngày thì vẫn tới trấn thủ nhà tù 132, nhưng ban đêm thì bắt đầu hoàn thành các loại nhiệm vụ có quân công, ví dụ như bắt giữ tìm kiếm, rồi hiệp trợ tì khác, nói chung là nhiều vô số kể. Cho đến khi Khổng Tường Long ra tù được 3 ngày, sau khi hết giờ trực đi ra khỏi hình ngục ti, Hứa Thanh liền nhận được truyền âm. Hứa Thanh, có một nhiệm vụ lớn, có rất nhiều quân công, làm không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn anh em ở phần sau. Hy vọng anh em cho xin một like, một sub.